chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, Cameron bại lui. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, trên thân hai người đều là bị đối phương chặt mấy chục kiếm. Máu tươi như là đốt tiền chảy ra, nhưng là Cameron trên thân mang rất nhiều chữa trị dược tề. Mỗi khi thân thể của hắn thụ thương nghiêm trọng về sau, hắn đều sẽ tìm cơ hội chút xuống một bình chữa trị dược tề. Cho nên, mặc dù hắn cùng Vương Đại Đông thụ thương trình độ đồng dạng, nhưng kết quả cuối cùng là Vương Đại Đông thương thế càng ngày càng nặng, mà thương thế hắn không nói càng ngày càng nhẹ, chí ít cũng không có biến ác liệt hơn. Hắn đây không phải gian lận mà. Lâm Thi Nhi nhìn có chút nóng nảy, so năng lượng, hai người tại sàn sàn với nhau, so cận chiến, hai người như trước đang sàn sàn với nhau. Có thể Cameron có khôi phục thương thế dược tề, Vương Đại Đông không, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị Cameron cho tươi sống mai chết. Loại thuốc này ta còn có 10 bình, hao tổn cũng có thể mai chết ngươi. Cameron gần như vô sỉ nói ra. Vương Đại Đông 10 phần bất đắc dĩ. Cameron chỗ phục dụng dược tề, xem xét thì cực chân quý. Chẳng những có thể chữa trị thương thế, còn có thể trình độ nhất định khôi phục thể lực. Còn như vậy đánh xuống, hắn thực sẽ bị mài chết. Có chữa trị dược tề, Cameron căn bản không sợ bị thương. Công kích trở nên càng phát ra sắc bén, cho Vương Đại Đông tạo thành cường đại áp lực. Dần dần, Vương Đại Đông sắp không chống đỡ được nữa. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Vương Đại Đông trong lòng dâng lên một vệt cảm giác vô lực. Rốt cục, Cameron bắt lấy Vương Đại Đông một sơ hở. Kiếm trong tay không lưu tình chút nào đâm về Vương Đại Đông trái tim. Nhưng mà, ngay tại hắn kiếm sắp đâm trúng Vương Đại Đông thân thể thời điểm, Cameron đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một trận mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không chút do dự quay người, cự kiếm đón đỡ, làm một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng sắt thép va chạm vang lên. Cameron chỉ cảm thấy một trận lực lượng cường đại theo kiếm bên trên truyền đến. Suýt nữa có chút cầm giữ không được trong tay thuần quân kiếm. Thân thể cũng là nhịn không được bạch bạch bạch lùi về sau lui năm. Sáu bước, ngẩng đầu, chỉ gặp nơi xa Nguyệt Hoài Thiện trong tay cầm một thanh khổng lồ hắc thiết chi cung. Toàn bộ thân cung đều là màu đen nhánh. Tổng thể chiều dài, cơ hồ đều nhanh cùng Nguyệt Hoài Thiện thân thể một dạng dài. Quả nhiên hiếu hiểu, Nguyệt Hoài Thiện trong đôi mắt đẹp lộ ra một vệt vui mừng. Lần nữa dựng vào một chi hắc thiết tiễn, vừa mới Cameron cảm giác được cảm giác nguy cơ, chính là nàng bắn ra mũi tên. Mũi tên kia mặc dù không có làm bị thương Cameron, nhưng ít ra cho thấy Cameron cũng không dám lấy thân thể ngạnh kháng. Hắc thiết tiễn, có thể uy hiếp được hắn. Hắc thiết mũi tên 10 phần thô to, ước chừng có dài 1 mét, 1 cm to. Xem ra căn bản không giống tiễn, giống như là một cây tiêu thương. Thanh này hắc thiết cung là nguyệt thần chuyên trúc vũ khí, mất cả tháng thần trại, trừ nàng một người, người khác cũng là 5 người cùng một chỗ cũng kéo không ra dây cung. Chỉ sợ ngàn cân chi lực cũng khó có thể kéo ra cái này hắc thiết cung mảy may. Nguyệt Hoài Thiện trước kia cũng sử dụng tới cái này hắc thiết cung, về sau thì không thế nào dùng, bởi vì nàng chỉ cần đem cung kéo ra 1/3. Bắn đi ra tiễn liền có thể xuyên thủng một đầu trưởng thành tê giác. Bực này lực xuyên thấu, quả thực so súng bắn tỉa còn đáng sợ hơn. Ha ha, lão tử cũng có trợ thủ. Có Nguyệt Hoài Thiện trợ giúp, Vương Đại Đông lòng tin tăng nhiều. Lúc này lần nữa thẳng hướng Cameron. Nếu như có thể sử dụng năng lượng, Nguyệt Hoài Thiện bắn ra tiễn, tự nhiên không có khả năng uy hiếp được ẩn thế cấp tồn tại. Nhưng bây giờ cả hai năng lượng đều ở vào bị giam cầm trạng thái. Nếu như bị bắn trúng, đoán chừng lập tức liền là cái lỗ thủng. Cameron áp lực nhất thời tăng lên gấp bội. Chẳng những muốn phòng ngự Vương Đại Đông sát chiêu, còn phải cẩn thận Nguyệt Hoài Thiện bắn ra hắc thiết tiễn. Rất nhanh liền bị giết chật vật chạy trốn. Nguyệt thần tỷ tỷ thật tuyệt. Lâm Thi Nhi gặp Vương Đại Đông lần nữa chiếm thượng phong, hưng phấn vỗ tay. Vương Đại Đông, đây là hai chúng ta ở giữa quyết đấu. Ngươi để ngoại nhân nhúng tay, có phải hay không có chút thắng không anh hùng? Cameron một bên ứng phó Vương Đại Đông công kích, một bên cau mày nói ra. Vương Đại Đông lại là không để ý, một chút cũng không có ẩn thế cấp phong phạm cao thủ, khinh thường cười nói, ngươi khó chịu a, ngươi cũng có thể tìm trợ thủ a. Giao thủ lần nữa trên trăm nhận, Cameron trên thân lại nhiều chỗ mấy vết thương, bởi vì có hắc thiết tiễn uy hiếp, hắn liền rót chữa trị dược tề cơ hội đều không có. Nguyệt Hoài Thiện tài bắn cung đến ngoài ngàn mét cũng có thể chuẩn xác trúng đích cực nhỏ mục tiêu. Đã có hai lần, Cameron giơ lên bên miệng dược tề trực tiếp bị Nguyệt Hoài Thiện cho một tiễn bắn nổ. Nguyệt thần tỷ tỷ, bắn chết hắn, bắn chết hắn. Lâm Thi Nhi thở phì phì khua tay nắm tay nhỏ. Nguyệt Hoài Thiện đương nhiên cũng muốn một tiễn bắn chết Cameron. Có thể Cameron phản ứng tốc độ quá nhanh, nàng bắn ra tiễn tối đa cũng chính là cho Cameron tạo thành một số tiểu phiền toái mà thôi. Cung tiễn theo bắn đi ra đến trúng đích mục tiêu dù sao có một đoạn thời gian. Muốn đánh bại Cameron, trừ phi cận chiến, trước đó Cameron cùng Vương Đại Đông chiến đấu, Nguyệt Hoài Thiện tự nhiên không có tư cách tham dự, nhưng bây giờ, nàng lại là có tham dự tư cách. Tuy nhiên không biết Cameron vì cái gì đột nhiên biến yếu, nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt. Không chút do dự, Nguyệt Hoài Thiện trực tiếp xách chính mình trường thương, nhanh chóng giết đi qua. Cứ việc Vương Đại Đông cùng Cameron năng lượng đều ở vào phong ấn trạng thái, nhưng hai người thực lực rõ ràng cao hơn Nguyệt Hoài Thiện một mảng lớn. Nguyệt Hoài Thiện lúc này dám giết tới, tuyệt đối là vô cùng có dũng khí một việc. Vốn là Vương Đại Đông là muốn cho Nguyệt Hoài Thiện không muốn tham dự, nhưng nghĩ đến Nguyệt Hoài Thiện cái kia biến thái thân thể, có lẽ có Nguyệt Hoài Thiện hỗ trợ, hai người bọn họ còn thật có thể sắp lá cà rơi Cameron. Bắt đầu thời điểm, Nguyệt Hoài Thiện cùng Vương Đại Đông phối hợp còn rất không lưu loát, nhưng theo thời gian chuyển rời, hai người phối hợp càng phát ra có ăn ý. Hai người, một người cầm kiếm, một người cầm thương, một cái uy vũ bá khí, một bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Trong lúc nhất thời, vậy mà giết Cameron liên tục bại lui, làm Cameron trong tay thuần quân kiếm bị Nguyệt Hoài Thiện cuồng mãnh nhất thương cho bắn bay. Bang một tiếng cắm trên mặt đất, Nguyệt Hoài Thiện thân thể lực lượng thật đúng là đáng sợ. Cameron biết đợi tiếp nữa cũng không có khả năng lấy đến chút tiện nghi nào, rất có thể chết ở chỗ này. Muốn là mệnh không, Linh Tuyền muốn tới cũng không có chút nào ý nghĩa. Trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Chỉ tiếc, hắn sau khi đi, Linh Tuyền rất có thể hội rơi xuống Vương Đại Đông trong tay. Không có cam lòng, lại không thể làm gì. Vương Đại Đông, lại là ngươi xấu ta chuyện tốt. Ngươi chờ, bút chướng này, ta sớm muộn muốn đòi lại. Cameron nói xong, cũng không đi kiếm thuần quân kiếm, nhanh chóng hướng về trong rừng rậm bỏ chạy. Cameron đào tẩu, Nguyệt Hoài Thiện lập tức liền muốn đi truy. Vương Đại Đông lại là phất tay ngăn lại. Tính toán, ẩn thế cấp cùng ẩn thế cấp chiến đấu, một phương nếu như khăng khăng muốn chạy trốn, một phương khác cơ hồ rất khó lưu lại đối phương. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn liền bỏ qua Cameron. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết Cameron, báo thù cho Bạch Tố. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng ít ra cầm lại thuần quân kiếm, Vương Đại Đông đem nghiêng cắm trên mặt đất thuần quân kiếm rút ra. Ngón tay nhẹ nhàng phất qua thân kiếm. Sắc bén thân kiếm lập tức phát ra một trận thanh thúy ông minh chi thanh. Đây tuyệt đối là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Chỉ tiếc, kiếm chủ nhân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.